Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 47, Thanh Tuyết Lâu, Cẩn Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn lất phất, ánh chiều tà soi bóng xuống mặt đường lát đá xanh lâm lạc ở nha môn ký tên xong xuôi, đợi đến chiều muộn mới lên kiệu trở về phủ. Thế nhưng chưa đi được bao xa, hắn đã bị mấy vị công tử quyền quý trong thành Trường An chặn lại. Lâm lão bản, hôm nay Thanh Tuyết Lâu có tranh mới ra mắt, ngài luôn có con mắt tinh tường, chi bằng giúp ta xem qua một lượt. Nếu chọn được bức nào đẹp, ta nhất định hậu tạ. Người mở màn kiệu, lên tiếng mời chính là Hạ Chi Ngạn, công tử của ngự sử Trung Thừa. Hắn ta nổi danh là kẻ phong lưu nhàn tản, nhưng cũng có tiếng là kẻ yêu thích tài năng. Nghe nói vài năm trước, hắn ta cho xây một tiểu các bằng trúc ở ngoại ô, chuyên dùng để nuôi dưỡng những thi nhân tài tử có học vấn uyên thâm nhưng gia cảnh bần hàn. Thơ văn của bọn họ đều do hắn ta gửi đến thư cục, giúp bọn họ gây dựng danh tiếng. Lâm Lạc đảm nhiệm chức đại lý tự khanh, khó tránh khỏi việc giao thiệp với người của ngự sử đài, nên cũng quen biết Hạ Chi Ngạn kẻ nhỏ hơn hắn 6 tuổi này. Hôm nay đã quá muộn rồi, Lâm Lạc từ chối, muộn gì mà muộn, cảnh đêm bên bờ khúc giang đẹp như tranh vẽ, có mỹ tử, có giai nhân đàn sáo, người phong nhã như Lâm lão bản chẳng lẽ lại bỏ lỡ. Hơn nữa, Thanh Tuyết Lâu vừa mới có tân vũ, mỗi người đều tranh nhau đến xem. Chúng ta đi sớm một chút còn có thể giành được vị trí đẹp. Lâm Lạc nhiều lần từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự níu kéo ồn ào của đám công tử hào hoa. Hắn chỉ cảm thấy chán tê dần, đành xua tay đồng ý. Thanh Tuyết Lâu trên hồ khúc giang là vũ phường nổi danh nhất thành Trường An. Mưa bay nghiêng nghiêng, một khúc vọng tâm, dưới màn đêm đen như mực, ánh nến trong Thanh Tuyết Lâu rực đỏ, tựa như những sợi liễu vàng óng lấp lánh, chói mắt vô song. Dãy hành lang dài uốn lượn sâu vào hồng lâu, giao thoa chằng chịt, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Trong lầu, tiếng tỳ bà cùng cung đàn khẽ gảy, âm nhạc vang vọng tứ bề, du dương mê hoặc. Những mỹ nhân tuổi xuân thì tựa lan can, khẽ che dung nhan, dáng người thướt tha, yêu kiều khuynh đảo lòng người. Bao quanh lầu là hồ nước biếc, ánh sóng lấp lánh phản chiếu trên vách tiểu đình như say như mê. Bóng hát lên rầm xà, lửa đỏ lung linh gợn sóng, xa hoa tận cùng. Thịnh thế phồn hoa, men say vương vấn, thi nhân vương cần từng có câu thơ, đỏ thắm đảo tươi tựa như rượu nồng, bên kia cầu, giai nhân tuyệt sắc vô song. Câu này chính là để hình dung Thanh Tuyết Lâu, ai ai cũng biết, nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh phù dung giữa trần thế. Không chỉ mỹ nhân như mây, mà rượu ngon, vũ khúc cũng là bậc nhất, khiến bao quan to quý nhân lưu luyến không rời, nhớ mãi không quên. Từng có sứ giả thổ phiên đến đây, bột miệng chê bai rằng Thanh Tuyết Lâu chẳng qua cũng chỉ là một thanh lâu kỹ viện, những nữ nhân trong này chẳng qua chỉ là hạng thấp hèn chuyên hầu hạ người khác. Khi ấy, cả thành Trường An đều cười nhạo hắn không biết nhìn xa trông rộng. Bởi vì, cô nương của Thanh Tuyết Lâu, mỗi người đều băng thanh ngọc khiết, thân phận cao quý bậc nhất. Lâm Lạc cùng mọi người dọc theo hành lang tiến vào hồng lâu. Hắn đi chậm rãi ở phía sau, thần sắc bình thản, hoàn toàn không chút hứng thú với cảnh tượng phồn hoa trước mắt. Dù sao, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn đến đây. Trong thành có không ít thi nhân, nhã sĩ thích đến Thanh Tuyết Lâu để mua tranh chữ. Nếu có bức nào hợp ý, bọn họ sẽ sẵn sàng bỏ ra số bạc lớn để sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Lâm Lạc đôi khi cũng đến đây ngắm tranh, thậm chí từng ra giá mua vài bức. Mọi người vừa lên lầu 2, trước mắt liền là cảnh đẹp mỹ nhân. Hương rượu hòa lẫn phấn son quẩn quanh, khiến người ta lâng lâng như say. Ơ kìa, chẳng phải Lâm lão bản và Hạ công tử đây sao? Lầu 2 vẫn còn một gian nhã các, có muốn lên đó ngồi không? Một gã nô bộc tươi cười bước tới, cung kính mời chào. Hạ Chi Ngạn phất tay áo cười đáp, tất nhiên rồi, sau khi ngồi xuống, nô bộc liền dâng rượu ngon, thức ăn hảo hạng. Lan Ngọc cô nương múa, Xảo Nhi cô nương gảy đàn, từng điệu múa, từng khúc nhạc đều cuốn lấy lòng người. Một lát sau, có người mang đến mấy bức tranh mới ra lò để Hạ Chi Ngạn chọn lựa. Hắn cầm ly rượu uống một ngụm, rồi không thèm nhìn qua, liền đẩy hết tranh sang trước mặt Lâm Lạc, cười nói. Lâm lão bản, phiền ngài xem giúp ta một chút, nếu có bức nào đẹp, ta chỉ việc lo bỏ bạc ra mua. Còn nếu tất cả đều đẹp, vậy ta sẽ mua hết, rộng rãi ra tay. Lâm Lạc vốn không có hứng thú thưởng thức ca vũ, lần này đến cũng chỉ để giúp chọn tranh. Vì thế, hắn dứt khoát mở từng cuộn tranh trước mặt, cẩn thận xem xét, chọn lựa. Đột nhiên, Hạ Chi Ngạn đập bàn, quay sang hỏi gã nô bộc châm rượu. Hôm nay không phải có tân vũ hay sao? Dạ, đúng vậy. Trên đường tới đây, ta nghe nói Cẩn Nương Tử múa đẹp nhất. Chi bằng mời nàng đến đi. Nghe thấy ba chữ Cẩn Nương Tử, đầu ngón tay Lâm Lạc khẽ cứng lại, trong mắt chợt lóe lên một tia khác thường. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Nô bộc thoáng do dự, khó xử đáp. Thật không may, Cẩn Nương Tử đang nghỉ ngơi. Hạ Chi Ngạn nhớn mày. Còn sớm như vậy, nàng nói thân thể không được khỏe. Hạ công tử nếu muốn xem tân vũ, chi bằng mời Hồng Nương Tử. Nàng ấy hôm nay cũng múa tân vũ, được khen thưởng rất nhiều. Hạ Chi Ngạn thất vọng, phất tay bảo lui xuống, khẽ thở dài. Thân thể không khỏe, sao lại đúng hôm nay chứ? Phía tây, Thanh Tuyết Lâu, bên trong gian phòng nhỏ ở phía tây lầu, một nữ tử vận thanh y ngồi trước gương đồng, chậm rãi tháo xuống châu thoa và trang sức bạc trên đầu. Ánh nến lay động phản chiếu gương mặt tinh xảo như nước, như ngọc, như hoa, như gió. Mỗi đường nét đều đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào, vừa cao ngạo vừa thanh khiết, tựa như một đóa sen kiêu hãnh giữa bức thiêu phồn hoa, trong trẻo mà rực rỡ. Lại nhìn thêm một chút, nàng như một dòng nước trong, thoáng qua đã lộ ra khí chất thanh nhã thoát tục, khiến lòng người không khỏi xao động. Đó chính là đệ nhất vũ cơ của Thanh Tuyết Lâu, Cẩn Băng. Cũng là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, người trong mộng của vô số nam nhân. Trong phòng, ánh nến chập chờn soi bóng lên hai cánh cửa gỗ đỏ, ngăn cách nàng khỏi thế giới huyên náo bên ngoài. Nơi này tĩnh lặng như một cõi riêng, nhưng trên đôi mày thanh tú của nàng lại phảng phất chút u buồn mờ nhạt. Bỗng nhiên, cánh cửa khẽ mở, mang theo một làn gió lạnh, làm lay động tấm màn lụa mỏng. Nhà đầu theo vào, bước đến bên nàng, khẽ gọi. Tỷ tỷ. Đoán xem ai đến, ai? Nàng hỏi, giọng nói mềm mại, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng để tâm. Lâm đại nhân đến, ngay tức khắc, trong đôi mắt thanh lãnh của Cẩn Băng ánh lên tia sáng rực rỡ, mang theo chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Nàng vội xoay người, thật sự là ân công sao? Vâng, ngài ấy đi cùng hạ công tử của Trung Thừa Phủ, hiện tại đang ngồi trong nhã các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định để tỷ tỷ biểu diễn tân vũ. Nhưng nô bộc đã nói tỷ tỷ không khỏe, nên mới đổi sang người khác. Hồ đồ, nàng khẽ trách một tiếng, dứt lời, nàng nhấc châu thoa cài lại lên búi tóc, khéo léo chỉnh lại mái tóc đã tháo trước đó. Ngón tay khẽ chấm một ít son chu màu đỏ thẫm, thoa lên đôi môi tái nhợt, giấu đi vẻ mệt mỏi, rồi phân phó nha đầu phía sau. Người đi nói với hạ công tử, ta sẽ tới ngay. Nha đầu lo lắng. Nhưng thân thể tỷ tỷ chẳng phải không khỏe hay sao? Không sao, mau đi đi, vâng. Nhà đầu nhận lệnh, nhưng vẫn do dự một lát, rồi ấp úng. Tỷ tỷ, Cẩn Băng nhìn nàng qua tấm gương đồng trước mặt, khẽ cau mày. Sao vậy? Nhà đầu cắn môi, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bằng vàng ròng, hai tay run run đưa lên. Đây là lễ vật hiến vương vừa sai người mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Cẩn Băng hiện lên một tia chán ghét. Nàng thậm chí không buồn liếc nhìn, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Vứt, vứt, ta không cần nói lần thứ hai. Nô tỳ đã hiểu, nhà đầu cúi đầu, uất ức cầm hộp đi ra ngoài. Đến bên lan can, nàng vẫn do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng, ném mạnh chiếc hộp xuống hồ nước bên dưới. Chỉ nghe một tiếng, ủng ục, chiếc hộp chìm thẳng xuống đáy hồ, không một dấu vết, hết chương 47, cách chương.